Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, huyết mạch phản tổ. Giúp ta một chút. Vương Khai nghe vậy lập tức thần tình khẽ giật mình. Nhớ mang máng tại Phàm Châu gặp nhau thời điểm, Khổng Nhu cái này tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu vô cùng, cũng rất thông minh, nhưng bây giờ, dĩ vãng nụ cười, giờ phút này nhìn lại như vậy cay đắng. Để hắn giúp ngươi hừ, cho dù hắn thân là Tụ Bảo Lâu đế tử, hôm nay cũng đem tự thân khó đảm bảo, như thế nào lại có thể giúp ngươi? Lão phụ khinh thường hừ lạnh nói. Khổng Nhu nghe vậy nhãn quang tối sầm lại, thật sâu cúi xuống đầu, mím chặt môi, cái kia giọt giọt nước mắt lạch cạch thấp rơi xuống. Ngươi mới vừa nói bản thiếu tự thân khó đảm bảo, ha ha. Ngươi bất quá là cái lão dụng lông Khổng Tước, cũng dám như thế cùng bản thiếu nói chuyện. Ngươi có biết không, cho dù là thánh bên trong đế tôn đi vào bản thiếu trước mặt, đều muốn một mực cung kính. Trên đường một câu khai ra ra gần nhất vừa vặn rất tốt sao? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, có chút hí ngược cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới bên cạnh ngưu già thiên đại mắt trợn trắng. Chuyển lấy móng, có chút im lặng truyền âm nhắc nhở nói. Cái này Khổng Tước tộc tiểu nha đầu, thể nội chứa Khổng Tước đại minh vương huyết mạch, hẳn là vì phản tổ chi tượng. Bất quá vẫn là quá yếu ớt. Dù vậy, lại bị Khổng Tước tộc thánh hoàng cảnh tộc trưởng như vậy ngược đãi. Vương tiểu tử, ngưu gia không ngại ngươi giả bộ một thanh bức đưa nàng cứu lại. Nhưng là sau đó, nhất định phải làm cho cái này tiểu nha đầu bái ngưu gia vi sư. Khổng Tước đại minh vương huyết mạch phản tổ chi tượng. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Không khỏi không hiểu truyền âm hỏi. Khổng Tước đại minh vương, không phải là trong Phật giáo Phật tu mới đúng không? Không sai. Trước đó ngưu gia nói bây giờ Khổng Tước tộc chính là cái phế tộc, liền là bởi vì cái kia Khổng Tước đại minh vương sở tu vì Phật, cũng sẽ không can thiệp kỳ tộc bên trong sự tình. Ngưu gia có chút mỉa mai cười lạnh nói. Thì ra là thế. Vương Khai bừng tỉnh nhưng nhún vai, nhàn nhạt nhìn lấy lão phụ kia, giơ tay lên cánh tay chỉ hướng Khổng Nhu, nhẹ giọng cười nói. Đưa nàng giao cho bản thiếu. Bản thiếu cũng không cùng Khổng Tước nhất tộc so đo. Nếu không, Khổng Tước tộc cho dù hôm nay bất diệt, ngày khác cũng định muốn tuyệt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, vừa mới nói xong, chỉ gặp cái kia Khổng Nhu mãnh liệt nâng lên cái đầu nhỏ. Mắt to ở trong tràn đầy hy vọng chớp chớp lấy. Ánh mắt kia phảng phất là đang hỏi Vương Khai. Cái này đều là thật sao? Làm can. Chỉ là vô tri nhân loại, cũng dám cùng cao quý Khổng Tước nhất tộc là địch. Bản hoàng nể tình ngươi cảnh giới thấp phân thượng, liền để trong tộc đệ nhất thiên tài ra mặt đánh với ngươi một trận đi. Lão phụ cười lành lạnh nói. Cảnh giới thấp phân thượng. Vương Khai nghe vậy lập tức suy âm thanh cười lạnh, nhún vai, thần tình có chút khinh bỉ hư nói. Bất quá là cố kỵ Phàm Châu nữ đế thôi. Không cần nói dễ nghe như vậy, nghĩ không ra ngươi cao tuổi rồi, thế mà còn biết tìm như thế trang bức bậc thang bên dưới. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức khí lão phụ kia sắc mặt tái xanh, lật tay ở giữa chính là đem nhất đạo âm lãnh kim quang đánh về phía Vương Khai. Tuổi còn nhỏ, cư nhiên mở miệng như thử bất tốn. Bản hoàng liền thay Phàm Châu nữ đế hảo hảo giáo huấn ngươi một phen đi. Hưu. Vương Khai thấy thế đồng tử mãnh liệt nhiên co rụt lại. Mặt đối một vị thánh hoàng cảnh giới cường giả, tự thân tự nhiên vô pháp địch qua. Lúc này thân hình lóe lên, đem cái kia ngưu già thiên cho kéo đến trước người. Lão ngưu, hiện ra ngươi ngưu bức thời khắc đến. Chỉ gặp cái kia nhất đạo mang theo âm hơi lạnh hơi thở kim quang, lập tức tại ngưu già thiên trên thân, nhưng mà cũng chỉ là phát ra nhất đạo trầm đục, cũng không đối nó tạo thành bất luận cái gì một tổn thương chút nào. Ba, ngưu già thiên có chút khinh thường đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trừng mắt đen kịt mắt to, mỉa mai cười nói, cho dù là tổ tiên của các ngươi Khổng Tước Đại Minh Vương, cũng không đả thương được ngươi Ngưu Gia Gia mảy may. Bằng mượn các ngươi bọn này phế chim, cũng muốn cùng Ngưu Gia Gia một trận chiến sao, bạch. Như thế một màn, lập tức nhìn lão phụ kia sắc mặt đại biến. Như thế nào đều không muốn tin tưởng. Tự thân cho dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng cũng không phải lại là như thế bình yên vô sự chống đỡ được. Dù cho là Thánh Vương cường giả, thụ này một kích, cũng phải trọng thương mới đúng. Không lẽ này Ngưu Yêu chính là thánh bên trong đế tôn không thành nhớ tới ở đây? Lão phụ sắc mặt lần nữa biến đổi, kinh nghi bất định nhìn lấy Ngưu Gia Thiên, ngữ khí không khỏi hạ thấp một chút, thăm dò tính mà hỏi, không biết các hạ chính là thần thánh phương nào, ở đâu ngọn núi tu luyện, danh hào là? Ba ba, ba, Ngưu Gia Thiên khinh thường đến cực điểm đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cao lên đầu, ngạo nhiên nói, Huyền Vũ Sơn Mạch, Ngưu Đầu Lĩnh, Ngưu Đầu Sơn, Ngưu Gia Thiên chính là ngươi Ngưu Gia Gia ta. Huyền Vũ Sơn ngược lại là nghe qua, nhưng cái này Ngưu Đầu Lĩnh cùng Ngưu Đầu Sơn, tổ mẫu đại nhân, không cần như thế cố kỵ, cho dù hắn thật sự là thánh bên trong đế tôn, chẳng lẽ còn có thể tại tộc ta tộc địa bên trong tùy ý làm càn không thành, bạch. Chỉ nghe nhất đạo thanh thúy kiều hư tiếng vang lên, liền gặp một vị dáng người uyển chuyển cô gái áo lam từ mật lâm ở trong nổi lên không trung. Khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ, tuổi chừng chớ 22-23, nhất là cái kia quần áo rất ngắn, ngắn đến đều có thể trông thấy đùi rễ cây tuyết bạch. Nói là váy, chẳng nói chỉ là một tầng lụa mỏng che chắn. Gặp nữ tử này xuất hiện, Vương Khai rõ ràng nhìn thấy cái kia khổng nhu thân thể mềm mại run lên bần bật. Một đôi ngọc thủ thật chặt nắm lên, thanh bạch phù hiện, a cư nhiên cũng có Khổng Tước Đại Minh Vương phản tổ chi tượng, không đúng. Huyết mạch cũng không thuần, không lẽ, bọn này phung phí của trời xuẩn điểu, cư nhiên đem cái kia tiểu nha đầu huyết mạch cưỡng ép rút ra. Cho vị này huyết mạch hạ đẳng Khổng Tước, trách không được cái kia tiểu nha đầu huyết mạch như vậy yếu ớt. Ngưu Gia úng thanh mỉa mai nói. Thần tình có chút xem thường, phảng phất nhìn thằng ngốc một loại nhìn về phía lão phụ kia. Được nghe lấy Ngưu Gia nói, Vương Khai lông mày chăm chú nhăn lại, híp mắt cười lành lạnh nói, cưỡng ép rút ra nàng người huyết mạch đến thành tựu ngươi đời sau, không cảm thấy rất đáng xấu hổ sao, bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới lão phụ kia sắc mặt âm lãnh đến cực điểm. Một bên mỹ lệ nữ tử càng là khuôn mặt hàn xương. Hỗn trướng, chỉ là một cái vô tri nhân loại, chớ có ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Lão phụ nhân nghiêm nghị quát lớn nói. Vương Khai nghe vậy sắc mặt lập tức một lãnh, hai mắt híp lại thành một cái khe. Lãnh nhiên cười nói, Ngưu Gia Thiên, đêm này lão phụ nhân ngăn chặn một lát, bản thiếu muốn để nàng ngã vào thâm uyên. Ba ba ba. Để Ngưu Gia giúp ngươi trang bức anh hùng cứu Mỹ có thể, nhưng sau đó muốn để cái kia tiểu nha đầu bái Ngưu Gia vi sư, thánh phẩm đan dược càng không thể bớt, không phải vậy không bàn nữa. Tuy nhiên Ngưu Gia không sợ công kích của nàng, nhưng cũng không muốn bị động bạch khổ sở uổng phí đánh. Ngưu Gia đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi úng thanh hừ nói, không có vấn đề, thành giao. Chỉ xích thiên nhai, bạch, chỉ gặp Vương Khai thân hình mãnh liệt nhiên dần hiện ra một đạo huyễn ảnh. Trực tiếp xuyên thấu hướng về phía lão phụ kia bên cạnh mỹ lệ nữ tử. Làm càn, lão phụ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nâng tay lên liền muốn công kích Vương Khai. Đã thấy Ngưu Gia Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Đỉnh lấy góc đánh tới. Vốn là đắn đo khó định Ngưu Gia Thiên thực lực lão phụ. Thấy thế lập tức dọa đến biến sắc, vội vàng lách mình tránh né đến một bên, định, mà trong nháy mắt này, Vương Khai chính là tay nắm lấy Chu Thần Bút, đi tới cái kia mỹ lệ nữ tử bên cạnh, nhất đạo định tử họa tại trước mặt của nàng, đem xinh xinh như ngừng lại giữa không trung chỗ, sao sao sao cầu vốt cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.